Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1356, ẩn môn tình cầu 1, góc truyện audio.com, nói vậy vị cô nương này hẳn là thiên tài thắng lợi khảo hạch lần này. Dung nhan thiên nhân trưởng lão nâng lên tươi cười thân thiện đối mặt với Ôn Nhã, hòa ái dễ gần nói. Trước đó, lão phu cũng đã nghe nói qua tên của ngươi, không nghĩ tới hiện giờ vừa thấy quả thật là thiếu niên anh tài, thế nhưng có thể xông pha qua những khảo nghiệm của ẩn môn, thành công đánh bại những thiên tài khác để đi tới nơi này. Tả sứ có chút trợn tròn mắt, thiên nhân trưởng lão cao ngạo khi nào thì đối với người khác hòa ái dễ gần như vậy. Huống chi, hắn nói lúc trước chính mình cũng đã nghe nói qua tên Ôn Nhã. Khi nào thì Ôn Nhã đã trở nên nổi danh như vậy? Nghĩ đến đây, tả sứ không nhịn được đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Nhã, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Trưởng lão, ngài khách khí. Ôn Nhã vội vàng đứng lên, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo tươi cười yêu nhã, đôi mắt đẹp lóng lánh nước nhìn đến rực rỡ. Có thể đi vào ẩn môn là vinh hạnh của ta, rốt cuộc trước đó ta cũng đã nghe nói qua đại danh của ẩn môn, cho nên sau khi nghe thấy ẩn môn tiến hành khảo hạch ta liền đến tham gia, ai ngờ sau khi đến vận khí lại tốt như vậy, có thể thành công đạt được tư cách tiến vào ẩn môn. Nghe vậy thiên nhân trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, nha đầu này không hổ là nữ nhi thánh nữ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng không vội vàng, đối mặt với người ẩn môn lại có thể bình tĩnh như vậy, người trẻ tuổi có được tính cách như vậy rất là khó. Ha ha ha ha, thiên nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, vuốt râu dài nói. Không sai, rất là không sai, thiên tài như ngươi xác thật là yêu cầu ẩn môn chúng ta, cố nha đầu trong ẩn môn ngươi hãy phát huy thật tốt, ẩn môn chúng ta sẽ không mai một thiên tài chân chính. Ôn Nhã vốn đang tươi cười đầy mặt sau khi nghe trưởng lão nói, sắc mặt đột nhiên cứng lại, ý cười trên khóe miệng cũng bỗng nhiên biến mất. Cố nha đầu, tả sứ trợn tròn mắt, đầu óc lập tức xoay chuyển, kinh ngạc nhìn về phía thiên nhân trưởng lão, có chút xấu hổ nói. Trưởng lão, ngươi nhận sai người, nàng không phải họ Cố, mà là Ôn Nhã giạt vị trí thứ hai khảo hạch. Ngươi nói cái gì, cách chương,